tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 441, vẫn mặt bích. Định lượng thực lực. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hứng thú đánh giá pháp khí quái dị ở trước mắt. Định lượng như thế nào? Chẳng lẽ là rót chân nguyên cùng thần thức vào? Trong pháp khí này, nó có thể tự động phán đoán ra thực lực của tu sĩ mạnh hay yếu sao? Ách! Trần Đạo Sơ hơi sửng sốt, chợt lắc đầu nói. Tất nhiên là không. Trần Đạo Huyền không khỏi bật cười, xem ra mình đã suy nghĩ nhiều, đây. Cũng không phải là trò chơi trực tuyến ở kiếp trước, còn có thể biểu hiện ra sức chiến đấu của nhân vật. Lại nói, cho dù pháp khí này có thể thông qua chân nguyên, thần thức mạnh hay yếu, đến phán đoán thực lực của tu sĩ, cũng là không chính xác. Dù sao thực lực tổng hợp của tu sĩ, còn bị cảnh giới, pháp khí, bí pháp ảnh hưởng. Pháp khí này tên là Vẫn Mặt Bích, chủ thể do linh quán cấp 5 Vẫn Mặt Kim luyện chế. Vẫn Mặt Kim. Vẻ mặt Trần Đạo Huyền rung động nhìn Trần Đạo Sơ. Ngươi đã chi bao nhiêu tiền cho cái này? Trần Đạo Sơ vươn ra một bàn tay, ngượng ngùng nói. 5.000 vạn linh thạch. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Trách không được Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ tìm đại gia tộc mua, gia tộc. Bình thường ai có thể mua loại vật này? Nghe vậy, Trần Đạo Sơ và Trần Phúc Sinh hai người có chút đồng ý gật gật. Đầu. Trên thực tế, lúc trước Trần Gia tìm Càn Nguyên Kiếm Tông mua pháp khí. Cửu Khư Linh Lung Tháp, cũng là như thế. Pháp khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông thường xuyên đưa ra một ít pháp khí kỳ lạ cổ quái cho tu tiên đại tộc của Vạn Tinh Hải, có một số pháp khí có tác dụng không nhỏ, như Cửu Khư Linh Lung Tháp, mà có một số thì có chút gân gà. Nhưng hết lần này tới lần khác các đại gia tộc cũng không dám cự tuyệt. Ế! Cũng không phải chỉ vì sợ hãi uy thế của Càn Nguyên Kiếm Tông, mà là các gia tộc khác của Vạn Tinh Hải đều mua những pháp khí này. Nếu ngươi không mua, cứ như vậy rất dễ dàng bị các gia tộc khác vượt qua. Ví dụ như pháp khí Cửu Khư Linh Lung Tháp, trợ giúp rất lớn trong việc huấn luyện con cháu các đại gia tộc. Vẫn Mặt Bích trước mắt này cũng giống vậy. Ai biết tương lai nó có giúp tăng lên thực lực tu sĩ gia tộc hay không? Cho dù không có trợ giúp, cũng có thể giúp gia tộc phân biệt thực lực của đệ tử bản tộc, đến tột cùng mạnh hay yếu như thế nào. So với luận bàn, loại khảo nghiệm này trực quan hơn, không làm tổn thương hòa khí của tu sĩ trong tộc. Đừng nghĩ rằng chơi một cuộc thi đấu trong gia tộc là một điều tốt. Bởi vì loại sự kiện này thường được liên kết với tài nguyên tu luyện, một khi thi đấu và lợi ích được liên kết, cuối cùng chắc chắn sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Và đối với một gia tộc, đoàn kết là số một. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền rất ít khi nghe thấy tu tiên đại tộc nào ở trong gia tộc tổ chức các cuộc so tài. Nếu chủ thể của nó là do Vẫn Mặt Kim luyện chế, nhất định là thông qua hấp thu công kích của tu sĩ, mà phán đoán thực lực tu sĩ mạnh hay yếu. Đúng. Trần Đạo Sơ biết trình độ luyện khí của Trần Đạo Huyền còn ở trên hắn, gật đầu nói. Không chỉ như thế, bên trong pháp khí này còn ẩn chứa một động thiên nhỏ, chuyên môn dùng để hấp thu dư ba công kích của tu sĩ. Dùng công kích mạnh yếu của tu sĩ để cân nhắc thực lực của tu sĩ, tuy rằng vẫn có chút chưa chuẩn xác, nhưng so với dùng đo lường tu vi, coi như là tốt hơn nhiều lắm. Trần Đạo Huyền đồng ý gật gật đầu, sau đó nhìn Trần Phúc Sinh ở một bên. Cười nói. Đây là nguyên nhân ngươi gọi Phúc Sinh ra. Hắc hắc. Trần Đạo Sơ cười cười. Thế nào, kết quả kiểm tra của Phúc Sinh như thế nào? Còn chưa đo được. Trần Đạo Sơ lắc đầu, cười nói. Chúng ta vừa chuẩn bị kiểm tra, thiếu tộc trưởng ngài đã đến rồi. Nghe thấy như vậy. Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Đó là chính xác, Phúc Sinh, ngươi đi kiểm tra. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền nói thêm. Không vội, chúng ta từng bước kiểm tra, Phúc Sinh, ngươi trước tiên. Không sử dụng bất kỳ kiếm quyết, pháp khí, đơn thuần bộc phát chân khí để công kích, sau đó lại tay không sử dụng kiếm quyết, cuối cùng lại toàn lực ứng phó. Nghe Trần Đạo Huyền phân phó, Trần Phúc Sinh chắp tay nói. Vâng. Tiếp theo.

cách động phủ Trần Đạo Huyền mở không xa, Lạc Ly lại xây dựng lại một động phủ. Tại thời điểm này, Lạc Ly cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Đạo Huyền, từ trong động phủ bay ra. Nhìn thấy hai cha con trước mặt mình, Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Lạc tộc trưởng, Lạc tiên tử, trong khoảng thời gian này vất vả hai vị. Chủ thượng ở đâu, đây đều là những việc mà tộc giao nhân ta nên làm. Thông đạo dị giới là sự tình lớn, nếu để giới yêu xuyên qua thông đạo, gây họa. Vạn tinh hải, tộc giao nhân ta chẳng phải đứng mũi chịu sào sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía Lạc Ly, hỏi. Lạc tiên tử dự định khi nào mở tử phủ? Nghe thấy như vậy. Sắc mặt Lạc Ly chậm lại, ngay cả vẻ mặt Lạc Tu Viễn cũng có chút xấu hổ. Ta. Sắc mặt Lạc Ly đỏ ửng, bộ dáng muốn nói lại thôi. Lần trước ta nghe Lạc tộc trưởng nói, giao nhân tộc các ngươi tự hồ. Không có bảo vật phụ trợ mở tử phủ. Đúng. Lạc Tu Viễn nghe nói như vậy, sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật, mở cấm. Chế trên bình ngọc, lộ ra một viên linh đan cửu văn màu tím nhạt. Chính là chí bảo mà tu sĩ trúc cơ tha thiết ước mơ. Tử phủ đan. Đây là. Cho ta. Lạc Ly không dám tin nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Nhưng mà, viên đan dược này thật sự là quá trân quý. Nghe nói như vậy, vẻ mặt Lạc Tu Viễn vốn vui mừng cũng ảm đạm xuống. Quả thật, đối với tộc giao nhân ngày nay, viên đan dược này thật sự là quá trân quý. Mặc dù với sự giàu có của tộc giao nhân, không phải là không thể mua được viên đan này. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể thuận lợi mua được tử phủ đan ở Thương Châu, ngoại trừ tiêu phí linh thạch, còn phải dựa vào không ít nhân tình. Tử phủ đan cũng không phải hàng thông thường có tiền là có thể mua được. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều gia tộc tu tiên có tiền mà cũng không mua được tử phủ đan. Nhìn thấy biểu tình của Lạc Tu Viễn và Lạc Ly, Trần Đạo Huyền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ tộc giao nhân các ngươi là chủng tộc phụ thuộc Trần gia ta, còn muốn kháng mệnh sao? Không dám. Lạc Tu Viễn nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dâng lên trong lòng, hắn nhìn về phía Lạc Ly, gật đầu với nàng. Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu, một bên tiếp nhận tử phủ đan trong tay hắn, một bên nói. Huyết mạch nhân tộc giao nhân ta, ta đến kim đan kỳ là có thể hóa hình rồi. Bỏ lại một câu như vậy, Lạc Ly chạy trốn như thể bay đi. Trần Đạo Huyền nhìn bóng dáng xinh đẹp của đối phương chạy trối chết. Không biết vì sao, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Lạc Ly hóa hình. Sâu trong nội tâm hắn thật đúng là có một chút chờ mong. Lạc Tu Viễn cười nhìn Trần Đạo Huyền một cái, chắp tay nói. Nếu chủ thượng đã trở lại, thuộc hạ xin rút lui. Lạc tộc trưởng đi thong thả. Trần Đạo Huyền đáp lễ. Sau khi đưa mắt nhìn hai người Lạc Tu Viễn và Lạc Ly rời đi, nơi này chỉ còn lại một mệnh Trần Đạo Huyền. Nhìn sơn mạch động phủ do hắn mở, Trần Đạo Huyền tính toán, trước khi thăm dò chân yêu giới cùng bế quan tu luyện, nên bố trí một bộ tỵ thủy đại trận. Cấp 4. Dù sao, đây là thế giới dưới nước. Tuy nói hắn tu luyện thuật thủy độn, không sợ hoàn cảnh biển sâu. Nhưng hắn là một sinh vật trên cạn, vẫn còn một số không quen với môi. Trường hoàn toàn là nước biển. Bộ tỵ thủy đại trận cấp 4. Chính là một trong những vật tư hắn mua từ Vĩnh Dạ Tiên Thành. Hơn nữa Ma Viên Sơn vừa vặn có một con linh mạch cấp 3. Từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc giản trận pháp, 30 lần ngộ tính gia trì. Trần Đạo Huyền lập tức đã tìm hiểu xong bộ trận pháp này. Lấy ra trận kỳ cùng các tài liệu bày trận khác, đánh giá hoàn cảnh Ma Viên Sơn mạch một cái. Trần Đạo Huyền liền bắt tay vào bố trí bộ tỵ thủy đại trận cấp 4 này. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, một bộ trận pháp tỵ thủy cấp 4 phiên bản đơn giản đã được hắn bố trí ra. Rồi, sở dĩ nói là phiên bản đơn giản, là bởi vì tỵ thủy đại trận cấp 4 hoàn chỉnh. Đủ để bao phủ toàn bộ Ma Viên Sơn Mạch, mà Trần Đạo Huyền bố trí bộ tỵ thủy. Đại trận, chỉ có thể bao trùm một tòa sơn mạch nơi động phủ của hắn. Tính ra, nhiều nhất chỉ có 100 dặm. Chút diện tích này, so với khu vực trong phạm vi mấy ngàn dặm của ma viên sơn mạch, thật sự không đáng nhắc tới. Khi bố trí xong trận pháp tị thủy cấp 4, toàn bộ nước biển bốn phía đều bị trận pháp tị thủy thải ra ngoài, ở đỉnh đầu. Dãy núi này, tạo thành một màn mỏng hình bát đảo ngược. Bên trong màn, là những nơi như dãy núi và thông đạo dị giới của Trần Đạo Huyền. Bên ngoài màn, là nước biển. Rất tuyệt vời. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 445, Thể Hồ Quán Đỉnh, 2. Bộ trận pháp này tuy tốt, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là lúc nào cũng cần hao phí lượng lớn linh khí, để duy trì tiêu hao áp lực của nước biển lên bộ. Trận pháp này, nếu không phải ma viên sơn mạch có linh mạch cấp 3. Mặc dù vậy, hắn bố trí tị thủy đại trận cũng không dám phạm vi quá rộng. Bởi vì bố trí tị thủy trận pháp phạm vi càng rộng, linh khí tiêu hao lại càng khủng bố. Trận pháp tị thủy trong phạm vi trăm dặm, linh mạch cấp 3 vừa vặn tương đương với tiêu hao của đại trận hộ sơn cấp 4 khi không bị công kích. Không có gánh nặng quá lớn cho linh mạch. Bố trí xong trận pháp, Trần Đạo Huyền nhìn màn mỏng trong suốt treo trên đỉnh đầu, hài lòng gật đầu. Một lần nữa vào động phủ mà hắn đã mở, Trần Đạo Huyền phát hiện bố trí trong đại sảnh động phủ có chút khác với lúc trước. Cắm mấy bó linh thực kỳ dị chỉ có thế giới dưới đáy vạn tinh hải hải mới có, tăng thêm vài phần sinh cơ cho động phủ vốn nặng nề. Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây nhất định là bút tích của Lạc Ly. Nhìn cảnh tượng thúy ý dạt dào trong đại sảnh, Trần Đạo Huyền bất giác cười cười. Đến phòng bế quan, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên ô ngọc bồ đoàn. Tiếp theo, lưu quang chợt lóe, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Trần Đạo Huyền. Chính là phân thân mới luyện chế của hắn. Bởi vì khi phân hồn, cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền ở cảnh giới nhất trọng không gian kiếm ý cùng nhị trọng ti vũ kiếm ý. Bởi vậy, tế luyện ra phân thân có kiếm đạo cảnh giới giống bản tôn, cũng ở cảnh giới này. Về phần tương lai cảnh giới phân thân như thế nào, còn phải xem kết quả phân thân tự mình tu luyện. Dù sao, phân thân ngoại trừ tu vi không được vượt quá bản tôn, những thứ khác không có bất kỳ hạn chế nào. Đổi lại nếu ngộ tính phân thân tương đối tốt, cảnh giới kiếm đạo của phân thân là có thể vượt qua bản tôn. Cái này cũng có nghĩa, thực lực phân thân không nhất định yếu hơn bản tôn. Đương nhiên, phân thân của những người khác cũng có khả năng thực lực vượt qua bản tôn, phân thân Trần Đạo Huyền muốn làm được cái này, rất khó. Bởi vì bản tôn Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cất giữ ngộ tính, nhưng phân thân của hắn cũng không có. Mặc dù bản tôn cũng có thể sử dụng giảng đạo để giúp phân thân tăng lên ngộ tính, nhưng nói cho cùng, giảng đạo cũng chỉ là phiên bản thu nhỏ lưu trữ ngộ tính, làm thế nào khoa trương hơn kim sắc kinh văn hấp thu hỗn độn khí rồi. Phản hồi tinh Trần đến. Nghĩ như thế, tương lai nếu không có kỳ ngộ đặc thù, phân thân Trần Đạo Huyền chỉ sợ rất khó theo kịp thực lực của bản tôn. Nhưng cho đến nay, thực lực phân thân Trần Đạo Huyền cực mạnh. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lại vươn tay ra, một kiện pháp khí nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chính là pháp khí hắn mượn từ Trần Đạo Sơ, Vẫn Mặc Bích. Giải trừ thuật giới tử, Vẫn Mặc Bích khổng lồ xuất hiện ở luyện công thất, khiến cho luyện công thất vốn rộng rãi vô cùng, trong nháy mắt trở nên hẹp lại. Bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền dứt khoát đi tới bên ngoài động phủ. Suy nghĩ một chút, hắn lại bố trí một bộ trận pháp cách âm cao giai. Như vậy, nơi này mới thật sự trở thành một nơi bế quan thanh tu. Nhìn Vẫn Mặc Bích trước mặt, Trần Đạo Huyền gật gật đầu với phân thân mang đạo bào màu đen. Chỉ thấy ánh mắt phân thân như điện, thân như lưu quang. Xoay người, một quyền oanh kích vào Vẫn Mặc Bích trong đạo tràng. Oanh! Tiếng gầm khủng bố vang lên, nhưng ngoài cái đó ra, dư âm công kích đều bị động thiên nhỏ bên trong Vẫn Mặc Bích hấp thu. Một giây sau, từng vòng ánh sáng trên Vẫn Mặc Bích lóe sáng lên như gợn sóng, cuối cùng, trên Vẫn Mặc Bích u tối hiện ra một giá trị mới, 11. 11. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ố! Lực lượng cơ sở của phân thân quả nhiên giống như đúc với bản tôn, chân. Nguyên cực hạn, lực lượng nhục thân mới vào tu vi huyết nhục diễn sinh. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Chính là thanh phi kiếm lúc trước Dương gia lão tổ tặng hắn, Hồng Quang kiếm. Từ sau khi Trần Đạo Huyền thăng cấp bản mệnh phi kiếm lên trung phẩm cấp 3, rất ít khi sử dụng thanh phi kiếm này. Theo lý, Hồng Quang kiếm là cấp 3 thượng phẩm phi kiếm, tăng phúc thực lực tu sĩ, đích xác mạnh hơn một bậc so với bản mệnh phi kiếm cấp 3 trung phẩm. Nhưng nếu tính cả mức độ tiêu hao chân nguyên của bản mệnh phi kiếm, tổng thể lại kém bản mệnh phi kiếm trung phẩm cấp 3. Lựa chọn như thế nào, chỉ có thể nhìn vào bản thân tu sĩ. Trần Đạo Huyền lựa chọn sử dụng bản mệnh phi kiếm, vì thế, thanh hồng quang kiếm này đành phải hít bụi ở trong túi trữ vật của hắn. Bây giờ, Hồng Quang kiếm cuối cùng đã có chủ nhân mới. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ném, Hồng Quang kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tự động bay đến trong tay phân thân. Phân thân mặc đạo bào màu đen tiếp nhận Hồng Quang kiếm, từ trên xuống dưới đánh giá thân kiếm một cái. Cầm phi kiếm trong tay, lần thứ hai trực tiếp vọt tới vẫn mặc bích. Lựa chọn của hắn giống như Trần Đạo Huyền trước đó, cũng là trực tiếp công kích cận chiến. Từ khi Trần Đạo Huyền phát hiện cận chiến, cảnh giới kiếm đạo cũng có thể gia thành lực lượng nhục thân, giống như mở ra một mảnh thiên địa mới. Nói như vậy, tu vi luyện thể tăng lên cũng không phải vô dụng. Nếu tu vi luyện thể của hắn giống như tu vi luyện khí của hắn, cũng đạt tới cực hạn của huyết nhục diễn sinh, như vậy thực lực cơ sở của hắn có thể đạt tới 20. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 446, Thể hồ quán đỉnh, 3. Sau khi gia tăng thêm cảnh giới kiếm đạo và pháp khí, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt tới một trình độ khiến người ta sợ hãi. Oanh! Đang nghĩ, trên vẫn mặt bích lại vang lên một tiếng nổ vang. Một giây sau, một con số mới xuất hiện trên tường mực. 52. Ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ. Sau khi sử dụng pháp khí thượng phẩm cấp 3, thực lực bộc phát ra của phân thân, đích xác mạnh hơn bản tôn một chút. Đương nhiên, điểm chênh lệch này căn bản không tính là cái gì. Nếu nói hai tu sĩ có chiến lực là một và hai chênh lệch thực lực rõ ràng, nhưng đến trình độ 51 và 52, cao hơn chỉ là một chút chiến lực, căn bản không tính là chênh lệch. So với điểm chênh lệch của công kích cực hạn này, kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ độn quang, năng lực phòng ngự và các yếu tố khác, ảnh hưởng lớn hơn đến chiến đấu thắng bại. Như vậy, sử dụng không gian kiếm ý. Trần Đạo Huyền nghĩ, lần thứ hai ra lệnh cho phân thân sử dụng không gian kiếm ý công kích vẫn mặc bích. Lúc này đây, hắn thấy được một giá trị mới, cũng là công kích lớn nhất mà. Lúc này Trần Đạo Huyền có khả năng bộc phát ra. 55. Quả nhiên, không gian kiếm ý hoàn chỉnh gia tăng thực lực thật sự quá khủng bố, Ti Vũ kiếm ý tiếp cận cảnh giới tầng 3, cũng chỉ có gia tăng 2-7. Lần mà không gian kiếm ý vừa mới đạt tới vô hình chi cảnh, lại gia tăng gấp 3. Lần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không chỉ có nhận thức về thực lực của mình, đối với thực lực của các tu sĩ khác, cũng không sai biệt lắm có phán đoán của mình. Chân khí cực hạn, chênh lệch không bao nhiêu so với chân nguyên bình thường nhất, nói như vậy, chân nguyên cực hạn của ta, chỉ sợ có thể so sánh với pháp lực của tu sĩ tử phủ vừa đột phá. Nếu là một tu sĩ tử phủ một tầng không luyện thể, chiến lực cơ sở của hắn hẳn là cũng là 10. Tu sĩ tử phủ bình thường, cho dù không đặt chân lên kiếm đạo, hẳn định cũng đi lên thuộc đạo và các đại đạo khác, gia tăng cảnh giới hẳn là có thể. Đạt tới gấp đôi, lại tính cả pháp khí hạ phẩm cấp 3 tăng thêm không, 3 lần. Công kích cực hạn của tu sĩ một tầng tử phủ bình thường, hẳn là khoảng 23. Khi sử dụng vẫn mặc bích càng ngày càng nhiều, Trần Đạo Huyền ước tính thực lực của người khác cũng có vẻ càng thuận tay, đương nhiên, đây là trên cơ sở biết cảnh giới đại đạo của đối phương và pháp khí mà đối phương nắm giữ. Nếu không, người khác giữ bí mật thông tin này, ngươi vẫn không thể biết. Người khác mạnh như thế nào? Tính như vậy, thực lực của Chu Mộ Bạch có chút khủng bố, Trần Đạo. Huyền giám khẳng định, thực lực cơ sở của Chu Mộ Bạch khẳng định gần với tu. Sĩ Kim Đan yếu nhất, cũng chính là 100. Nếu tính cả sức mạnh nhục thân của hắn, khẳng định còn phải vượt qua 100. Bởi vì Chu Mộ Bạch ngoại trừ đi đường luyện khí, còn là một gã tu sĩ luyện thể. Cho dù thực lực cơ sở của hắn là 150, hơn nữa cảnh giới kiếm đạo gia tăng gấp 3 lần, pháp khí ít nhất gia tăng gấp đôi, còn có kiếm quyết tự nghĩ ra gia tăng thực lực không biết bao nhiêu. Công kích cực hạn của Chu Mộ Bạch, ít nhất là trên 750. Bình thường Chu Mộ Bạch biểu hiện yếu như vậy, là bởi vì Chu Mộ Bạch chưa từng bày ra tu vi luyện thể, cho dù lần đó Trần Đạo Huyền cùng hắn thăm dò đảo Liên Hoa, hắn cũng chưa từng bày ra tu vi luyện thể. Nếu không phải như thế, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không biết cảnh giới kiếm đạo lại còn có thể gia tăng lực lượng nhục thân. Trách không được, Chu Mộ Bạch xếp thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Những tu sĩ vạn tinh hải, mỗi người đều là lão âm hàng. Hắn thật sự không nghĩ tới, lúc trước dưới tình huống đó, Chu Mộ Bạch lại còn đang giấu dốt. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền cũng không khỏi bắt đầu xem xét bản thân. Khoảng thời gian gần đây, hắn đích xác có chút phiêu phiêu. Tựa hồ từ trong chiến dịch thi triều Thương Châu, hắn lấy tu vi trúc cơ đoạt được thủ công của trận chiến này, Chu gia phủ Quảng An bắt đầu cố ý vô tình khoe khoang tên của hắn, mà phai nhạt sự tồn tại của Chu Mộ Bạch. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là âm người, thì là gì? Thực lực của Trần Đạo Huyền rất mạnh sao? Cho đến nay công kích cực hạn mới có 55, chưa đến 1/10 Chu Mộ Bạch. Càng đừng nói chênh lệch thực lực tu tiên đại tộc lâu đời như Chu gia và Trần gia. Nhưng bây giờ, những tu tiên đại tộc lâu đời ở Thương Châu, tất cả đều ăn ý, làm cho Trần gia chiếm lợi ích lớn. Khi Vân Tiêu cung luận công hành thưởng, hắn đã lộ mặt trước mặt đông đảo tu sĩ Nguyên Anh, mất mặt tam trưởng lão nhất hệ. Sau khi Thương Châu Thương Minh thành lập, Trần gia lại không hiểu sao lại trở thành cổ đông lớn nhất Thương Châu Thương Minh. Từng người một, đều đang nâng niu ta, nâng Trần gia ta sao? Sau khi tính toán ra thực lực chân thật của Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền nhất thời có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Nếu các ngươi đều nguyện ý nâng Trần gia ta, vậy Trần gia ta liền đứng vững vị trí này cho các ngươi xem một chút. Trần Đạo Huyền nói rồi, ánh mắt nhìn về phía thông đạo dị giới, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org Chương 447, dùng thực lực để nói chuyện. Thương Châu. Đảo Linh Bối, Chu gia. Quần thể cung điện liên miên phân bố ở linh mạch cấp 4 của Chu gia. Quần thể kiến trúc như ẩn như hiện trong mây mù mờ ảo. Trong cung điện trên linh sơn cao nhất trong tộc, hai đạo nhân trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trước bàn cờ đánh cờ. Đây chính là hai vị trưởng quyền giả cao nhất Chu gia phủ Quảng An, Chu gia lão tổ Chu Minh Hạo cùng Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch. Chu Minh Hạo tay cầm quân đen ba. Một tiếng, quân đen rơi xuống. Trên bàn cờ, thế đại long của Chu Mộ Bạch đã bị tàn sát. Mộ Bạch, ngươi thua. Chu Minh Hạo thu tay lại vào trong tay áo, cười nói. Chu Mộ Bạch nhìn bàn cờ rậm rạp chằng chịt, bất đắc dĩ cười, chắp tay nói. Lực cờ của tộc trưởng còn hơn ta, Mộ Bạch tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, mắt Chu Minh Hạo hàm thâm ý nhìn Chu Mộ Bạch một cái, nói. Không phải là tài đánh cờ của ta tốt hơn ngươi nhiều, nhưng trái tim của ngươi không chắc chắn. Hắn vừa thu hồi quân cờ màu đen trên bàn cờ, vừa nói. Gần đây ở Quảng An Phủ Tiên Thành lưu thông linh thạch tệ, ngươi nghe. Nói chưa? Nghe tộc trưởng nói đến chính sự, sắc mặt Chu Mộ Bạch nghiêm nghị nói. Đã nghe nói qua. Vị thiên kiêu của Trần gia này, tài tình quyết đoán quả thực kinh người. Không chỉ tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào cảnh giới hữu hình tầng. Hai, ánh mắt càng là vô cùng nhìn xa trông rộng. Một khi linh thạch tệ lư truyền ra Quảng An phủ ta, sau này tất cả hoạt động thương mại của Quảng An phủ ta,

Dù sao lôi kiếp là thiên đạo lực, tu sĩ ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân. Ngạnh kháng ra, không còn cách nào khác. Nhưng đúng như Chu Minh Hạo nói, hắn đã lớn tuổi, nếu không ngưng kết. Kim đan, chỉ sợ thọ nguyên sắp tới, hy vọng đột phá đến kim đan càng thêm. Xa vời. Nói thêm. Chu gia chỉ cần có vị thiên kiêu Chu Mộ Bạch này, sẽ càng ngày càng lớn. Mạnh, tuyệt đối không có khả năng suy sụp. Nếu chuyện phía sau đã định rồi, tại sao hắn không liều mạng đánh một trận? Thành, có thể hưởng thêm mấy trăm năm thọ nguyên, bại, cũng chỉ là trở thành một đống xương khô sớm mấy chục năm. Cảm nhận được cầu đạo chi tâm vô cùng kiên định của Chu Minh Hạo, Chu Mộ Bạch không khuyên can nữa, mà là đứng thẳng người, khom người thật sâu. Hướng hắn hành đại lễ. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Ma Viên Sơn. Một thân ảnh màu trắng khoanh chân ngồi trước thông đạo chân yêu giới. Đột nhiên. Bóng đen chợt lóe, một thân ảnh vọt ra từ trong thông đạo. Chính là phân thân Trần Đạo Huyền phái tới chân yêu giới. Nhìn thấy phân thân của mình bình yên trở về, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết, có bí bảo Di Trần Phi này, cho dù yêu chủ chân yêu giới đến, cũng rất khó bắt được phân thân của hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có chút không yên lòng. Bây giờ nhìn thấy phân thân bình yên trở về, nội tâm cuối cùng cũng ổn định. Lại. Nhắm mắt lại, cùng phân thân liên hệ ký ức. Trần Đạo Huyền biết rõ hành động của phân thân trong nửa năm nay ở thế giới đối diện. Dù sao cũng phải nói, phân thân của hắn mượn trảm yêu thịnh hội của đại nguyên triều chân yêu giới, xuất kích chung quanh, phục sát giới yêu. Bởi vì có Di Trần Phiên tồn tại, các đại yêu, yêu chủ đại nguyên triều. Thường còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện hậu bối chúng nó bồi dưỡng chết. Mà không giải thích được. Lần này đánh bất ngờ. Trần Đạo Huyền thu hoạch được khá phong phú, tiếp nhận túi trữ vật do phân thân đưa tới, mở ra xem, bên trong có khoảng 53 viên giới. Nguyên Châu. Đây còn là kết quả của việc đại yêu và yêu chủ của đại nguyên triều hậu kỳ. Phản ứng lại, có người ở trong khu săn bắn của chúng, từ con mồi biến thành thợ săn, vì thế điên cuồng vây sát phân thân Trần Đạo Huyền. Nếu không, thu hoạch của hắn có thể còn nhiều hơn nữa. Đương nhiên, 53 viên giới Nguyên Châu đã không còn là một con số nhỏ, nhất là viên lớn nhất trong đó. Lại là do một giới yêu tu vi tương đương với tử phủ nhân tộc để lại. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền càng thêm kích động. Bên cạnh đó, Trần Đạo Huyền còn phát hiện trong túi trữ vật một lượng lớn huyết tinh. Đếm kỹ, có tổng cộng 18.427 viên. Cộng thêm huyết tinh hắn mua về từ Thái Châu, tổng số huyết tinh trong tay hắn vượt qua 2 vạn viên. Nhiều huyết tinh như vậy, dựa theo giá thị trường đã vượt qua 20 ức linh. 20 ức linh thạch có thể không tính là gì cho hùng cứ nhất châu chi địa như Hương gia, Cơ gia, nhưng đối với bất kỳ gia tộc tu tiên nào ở Thương Châu, đều là một con số khổng lồ. Ít nhất đối với Trần gia hiện tại, con số này cũng vậy thôi. Phải biết rằng, hiện tại Trần gia một năm thu nhập thuần cũng đã đạt tới mấy ức linh thạch. Nếu tương lai linh phù xưởng khuếch trương ra, thu nhập hàng năm tăng gấp 10 lần. Trần Đạo Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác, như vậy bằng thu nhập của Trần gia trong một năm tới, thực sự không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng dù sao huyết tinh cũng là đặc sản của chân yêu giới, rất nhiều lúc. Cho dù có linh thạch cũng không mua được. Từ góc độ này, hơn 2 vạn viên huyết tinh đích thật là một khoản thu hoạch kinh người. Xem thu hoạch trong túi trữ vật. Trần Đạo Huyền lấy ra 53 khỏa giới Nguyên Châu cùng một vạn viên huyết tinh, sau đó đem túi trữ vật ném cho phân thân mặc đạo bào màu đen, để cho hắn đi động phủ do Lạc Ly mở ra để tăng lên tu vi luyện thể. Đối với phân thân, tăng tu vi luyện thể là cách tốt nhất để nhanh chóng đề cao thực lực. Nửa năm nay, bản tôn Trần Đạo Huyền lúc nào cũng bế quan tu hành. So sánh với tu vi luyện khí, tu vi luyện thể tự hồ căn bản không có bình cảnh, chỉ cần cảnh giới tu sĩ, tài nguyên đủ, có thể một đường đột phi mãnh tiến. Tăng lên còn nhanh hơn tu vi luyện khí nhiều.